Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Tam La. Lao ái đem Bạch Thuấn mang tới cửa sau liền xin cáo lui rời đi. Bạch Thuấn bị cửa thị nữ mang tới yến phòng khách, trong đó Tả Hữu đã ngồi đầy người, nhìn dáng dấp cũng chỉ là lã bất vi môn hạ thực khách. Vương thượng, quốc sư tới, ngồi ở chủ vị bên dưới một hoa phục trung niên nam tử hướng về trên thủ vị hắc bào. Nam tử nâng chén, nói, ô, cái kia tướng quốc mau mau theo ta nghênh tiếp. Doanh dị nhân nghe vậy sững sờ, để chén rượu xuống liền muốn đứng dậy. Không cần, quốc sư nóng lòng muốn gặp đến lớn vương. Đã tới, vừa vặn phó tịch, lã bất vi ngồi ở chỗ đó. Vuốt ria mép cười nhìn về phía đi tới Bạch Thuấn, nói, Bạch Thuấn không có để ý, mặt mỉm cười thản nhiên đi lên trước ngồi vào vị trí vị. Quốc sư, vương thượng biết rõ ngươi về Tần tin tức, thế nhưng là kích động cũng ngủ không yên, vội vàng dục lão phu cho ngươi đón gió tẩy trần a. Lã bất vi giơ ly rượu lên, cười đối với Bạch Thuấn nói, vậy vì sao không phải là ở Tần cung, mà là tại cái này tướng phủ? Bạch Thuấn nâng chén uống một hớp, ngẩng đầu nhìn về phía lã bất vi, khẽ cười một tiếng, hỏi thăm doanh dị nhân dĩ nhiên ở trong phủ thừa tướng. Như thế không có đoán được, nguyên bản Bạch Thuấn cho rằng lã bất vi muốn ở trên bữa tiệc cho hắn tới một người, hạ mã uy. Kết quả lại là đổi một loại phương pháp. Tần vương cho hắn Bạch Thuấn đón gió tẩy trần, dĩ nhiên ở trong phủ thừa tướng tổ chức, hơn nữa bốn phía không có đại thần, phía dưới đều là mấy cái lã bất vi thực khách cùng thuộc hạ. Thậm chí còn có một đứa bé, dưới một người, trên vạn người hay là không phải là lã bất vi mục tiêu. Hắn mục tiêu so với mạnh thường quân Điền Văn ở Tề quốc càng tăng lên. Muốn làm Tần quốc vua không ngai, điểm ấy quốc sư đừng trách tội Lữ thừa tướng, hắn là cho rằng phía trên cung điện quá mức quạnh quẽ, hay là nhà này bên trong thêm vào nhân tình vị, liền khởi bẩm quả nhân, đổi chỗ, doanh dị nhân bị lã bất vi dùng để hướng về Bạch Thuấn thị uy. Lại không chút nào biết, nâng chén cười hướng về Bạch Thuấn nói, lã bất vi tên là Tạp Gia. Tổng hợp Nho gia, Mặc gia, Danh gia, Pháp gia, Binh gia, Nông gia, Ấm Dương gia chờ học thuyết, nhưng chủ đạo lý luận hay là đạo gia vô vi. Cái này Bạch Thuấn từ hắn tương lai cái kia vốn Lữ Thị Xuân thu liền có thể nhìn ra. Bạch Thuấn lại đột nhiên nghĩ đến, Lạc Dương là lã bất vi thực ấp, liền đại khái minh bạch tại sao Lạc Dương không có chứng thực Tần Pháp. Đúng, hôm nay bữa tiệc còn có một vị quốc sư người quen. Vừa vặn dẫn tiến cho vương thượng cùng quốc sư. Lã bất vi thấy Bạch Thuấn im lặng không lên tiếng. Bất biến ứng vạn biến. Hơi có chút một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đảo qua chu vi những cái thực khách. Đột nhiên đứng dậy, nâng chén nói. Ô, thừa tướng môn hạ thực khách vô số. Có thể so với tề chi mạnh thường. Quả nhân rất là chờ mong, doanh dị nhân nghe được lã bất vi, nhất thời lên hứng thú. Người quen, Bạch Thuấn lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu, Bạch Thuấn lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu. Bạch Thuấn nhận thức quá nhiều người, nhưng không nên nói bằng hữu, cũng chỉ có Vệ Ưởng cùng Trương Nghi hai người, mà bọn họ đời sau chỗ, Bạch Thuấn như lòng bàn tay. Nhất thời đối với lã bất vi nói tới, người quen về sau, không có chờ mong. Lã bất vi thấy Bạch Thuấn thờ ơ không động lòng, nhíu nhíu mày, đứng dậy đối với bên cạnh Bồi Bàn nói một tiếng. Bồi Bàn bước nhỏ chạy đến nằm ở yến hội đuôi vị một cái án mặt bàn trước. Nói vài lời về sau, vị trí kia một đứa bé trai liền đứng dậy đi tới trung ương. Tiểu tử Cam La bái kiến vương thượng. Vương thượng vạn năm, bé trai đối mặt mọi người nhìn kỹ, không có một chút nào khiếp đảm, rất thản nhiên hướng về Doanh Dị Nhân hành lễ nói, lên đi. Doanh Dị Nhân thấy Lã Bất Vi đề cử đi ra, dĩ nhiên là một cái nhìn như không đủ 10 tuổi hài tử, khá là ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Cam La, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có cái gì đặc biệt địa phương không. Tạ vương thượng. Cam La nghe vậy ngồi dậy, một đôi mắt cẩn thận đánh giá bên trái vị trí đầu não Bạch Thuấn. Cam La, thừa tướng, đứa nhỏ này thế nhưng là Vũ Vương thời kỳ thừa tướng Cam Mậu về sau. Doanh Dị Nhân nhìn Cam La, xuất thần một lúc, quay đầu nhìn về phía Lã Bất Vi hỏi, vương thượng anh minh, chính là Cam Mậu về sau, người này thiên tư thông minh, mới có 8 tuổi, ở trong phủ nhiều lần miệng ra kỳ nói, thật là thần đồng vậy. Lã Bất Vi chắp tay cười hồi đáp. Doanh Dị Nhân cũng minh bạch, Lã Bất Vi thực sự không phải là thật cho hắn tiến cử cái gì trị quốc đại tài, chỉ là cho hắn đến một hồi sau khi ăn xong giải trí mà thôi. Đã như vậy, đứa nhỏ này chỉ so với chính nhi nhỏ hơn 3 tuổi, hãy theo hắn thư đồng được, vừa vặn để hắn kiềm chế lại. Doanh Dị Nhân sờ lên cằm, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cùng Cam La tuổi tác gần như Doanh Chính, nói, tạ đại vương, vương thượng. Cam La cả gan, vương thượng lại nhậm chức quốc sư vì là thái phó, giáo dục công tử. Cam La bái tạ qua đi, đứng dậy mắt nhìn Bạch Thuấn, mở miệng nói, Cam La đột nhiên ngôn từ, Bạch Thuấn chỉ là chén rượu trong tay hơi ngừng lại, tiếp tục uống. Cam La tuy nhiên tự cao thông tuệ, nhưng thiếu hụt danh sư giáo dục, vương thượng để ta thư đồng về công tử, vì vậy mới có một. Cam La thấy Doanh Dị Nhân ngẩn người tại đó, lập tức quỳ xuống bái lễ, lớn tiếng giải thích nói. Cam La nói ra lời nói này về sau, một bên Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh, tay cầm thật chặt chén rượu, rất hiển nhiên, này cùng hắn trong kế hoạch cũng không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.